Lục Địa Kiện Tiên tập 166. Xuân Đầu Thủy Tinh hừ một tiếng, hiển nhiên cảm thấy con kiến hôi trước mắt lại chưa từng nghe qua uy danh của hắn, làm hắn cực kỳ khó chịu. Cộng công! Tô An sợ hãi. Là cộng công dẫn đụng Bất Chu Sơn, dẫn đến thiên địa sụp đổ, hồng thủy ngập trời, sau đó cần nữ oa đại thần đi ra bổ thiên. Biểu lộ của Đầu Lâu Thủy Tinh rõ ràng cứng một chút, toàn thân cuồn cuộn hắc khí. Đến từ cộng công, điểm nộ khí cộng 222 cộng 222 cộng 222. Tô An có chút kỳ lạ, nghĩ thầm ngươi không phải gọi cộng công sao, sao lại phản ứng kỳ quái như thế? Lúc này công tử áo trắng kia khẽ cười nói. Ngươi nói là đệ nhất cộng công, chủ công của chúng ta là cộng công cuối cùng. Lúc hắn chiến đấu ra chiêu cực kỳ hung ác, thậm chí kỹ năng là nước và lửa kịch độc, nhưng hết lần này tới lần khác khi hóa thành hình người, lúc nói chuyện nho nhã lễ độ, giống như hảo công tử. Tô An cũng không nhịn được cảm thán phong thái của hắn, nghĩ thầm tiểu tử này thật sói, đã sắp bắt kịp ta. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Huynh đài. Biểu lộ của công tử kia cứng đờ, hiển nhiên có chút không quen đối phương đánh rắn dập đầu, nhưng mà không quá để ý, ngược lại đáp. Ta gọi Tưởng Liễu, tiểu huynh đệ tên gì? Tô An chắp tay đáp lại, nhưng trong lòng thì kinh hãi, Tưởng Liễu là hung thú nổi tiếng trong truyền thuyết thượng cổ, phun ra nước là kịch độc, có thể khiến người ta chạm vào mất mạng, mặt khác lúc chiến đấu vậy xuống huyết dịch, có thể làm phạm vi ngàn dặm không một ngọn cỏ. Độc vật như vậy, không nghĩ đến lại là hình tượng công tử nhẹ nhàng. Nhưng mà trong đầu hiện ra hình ảnh vừa rồi, hắn thân trắng khua chín cái đầu người, liền cảm thấy nổi da gà. Thấy Tổ An nhìn về phía Xích Hùng, Tưởng Liễu cũng thân mật giới thiệu. Hắn gọi Phù Du. Lúc này Xích Hùng ồm ồm nói. Nói nhảm với con kiến hôi làm gì? Tổ An mộng bức, gia hỏa này cao lớn thô kệch, lại lấy tên Phù Du, giống như nghe một đại hán râu quai nón tên Vương Ngự Yên vậy. Có điều rất nhanh hắn vẫn tập trung ý chí, căn cứ Tưởng Liễu giới thiệu, hắn suy đoán ra cộng công này tựa hồ là đối đầu của đại vũ khi trị thủy. Cộng công thân là thủy thần, khống chế hồng thủy làm loạn, đại vũ muốn trị thủy, song phương tất nhiên sẽ có xung đột. Dựa theo con đường này kiến thức, cộng công là viêm đế nhất mạch, đoán chừng vẫn không cam tâm, muốn tranh đoạt đế vị, còn hồng thủy, chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bại ở trong tay đại vũ. Tổ An nhìn không được hỏi. Nếu các ngươi tác chiến với đại vũ, vì sao vừa rồi lại nhắc tới đế nghiêu? Đây là điểm hắn không hiểu, rõ ràng đại đế trước đại vũ là thú nha. Không có khả năng đế nghiêu và đại vũ hợp mưu bố trí phong ấn, vây khốn cộng công chứ. Đám người yêu hoàng thì trợn mắt khóc mồm, tiểu tử này lại có thể trò chuyện với tồn tại bị phong ấn, hơn nữa tự hồ rất quen thuộc thân phận và sự tích của đối phương. Trước đó mình được Đan Chu giảng giải, cũng chỉ hiểu chút ít về niên đại đó, hắn dựa vào cái gì biết còn nhiều hơn ta. Lúc này cộng công cũng lấy lại tinh thần. Cũng không sợ nói cho ngươi, năm đó lúc đế nghiêu tuổi già bị Thuấn thay thế, phong ấn ở nơi này, chỉ là phong thủy luân chuyển, lúc Thuấn tuổi già cũng dẫm lên vết xe đổ, bị đại vũ thay thế. Đại vũ vì trấn áp ta, lợi dụng Thuấn phong ấn đế nghiêu, dẫn dắt lực lượng ra bố trí thành phong ấn này, chỉ là hắn có nằm mơ cũng không ngờ. Về sau sẽ có ngu ngốc mang theo hồn phách của Đan Chu tới chỗ này, để cho ta nhờ vào đó đồng hóa hấp thu năng lực của đế nghiêu, ha ha ha. Sắc mặt yêu hoàng tái xanh, mình là thằng ngốc trong miệng hắn kia, hỗn đảng này, giết người còn muốn trù tâm. Tổ An thì bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới kết cục của đế nghiêu thê thảm như thế, đầu tiên là lúc tuổi già bị Thuấn phong ấn. Lại bị đại vũ lợi dụng chế tạo một phong ấn khác, sau cùng còn luân lạc tới trở thành vật trong bụng cộng công. Nghĩ đi nghĩ lại hắn bỗng nhiên biến sắc, sao gia hỏa này có kiên nhẫn nói nhiều lời với ta như vậy. Lúc này Yến Tuyết Ngân cũng ý thức được cái gì, hoảng sợ nói. Cẩn thận, hắn đang trì hoãn thời gian vì khôi phục lực lượng. Tổ An vội vàng nguyên khí truyền âm. Yêu hoàng, mau ra tay. Đồng thời cho ba nữ một ánh mắt để yêu hoàng xung phong. Cùng mấy tên này lưỡng bại câu thương, bọn họ nhìn xem có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi hay không. Kết quả một giây sau, yêu hoàng nhìn cộng công cúi đầu lễ bái. Ta nguyện phụng ngài làm chúa công, vì chúa công ra sức trâu ngựa. Tổ An, Ngọc Yên La, Yến Tuyết Ngân, Vân Gia Nguyệt, Kim Ô Thái Tử cũng khiếp sợ nhìn phụ thân của mình, trong chớp mắt này, dường như có đồ vật gì đó sụp đổ ở trong lòng hắn. Tổ An phản ứng đầu tiên còn tưởng là ảo giác. Nhưng mà khi lấy lại tinh thần thì cả người sắp điên. Lão đại, mặt mũi của ngài đâu? Yêu hoàng là ai? Tồn tại duy nhất trong thiên hạ có thể đặt song song với nhân hoàng Triệu Hào. Tuy không ít người cho rằng Hắn hơi yếu hơn Triệu Hạo, bằng không yêu tộc sẽ không thất bại ở trong trận đại chiến đó, bị đuổi tới vùng đất nghèo nàn. Nhưng này căn bản là cái nhìn của nhân tộc, yêu tộc cơ bản đều cho rằng yêu hoàng mạnh hơn, dù sao hắn tư cách già hơn, kinh nghiệm phong phú hơn, sống năm tháng dài hơn, mà năm đó yêu tộc bại trận là do rất nhiều nguyên nhân tạo thành, không phải vì bản sự của yêu hoàng không tốt. Tuy cái tranh luận này đã kéo dài trăm năm, không ai nhường ai, cũng không ra kết quả. Nhưng mặc kệ bên nào, cũng cho rằng hai người cùng một mức độ, cho dù có chênh lệch, cũng chỉ trong gang tấc. Nhưng một tồn tại vô địch như vậy, bây giờ lại quỳ một chân trên đất hiệu trung với kẻ khác. Đừng nói Kim Ô Thái Tử, xem như đám người Tổ An, Yến Tuyết Ngân, lúc này trong lòng cũng bất ngờ. Vân Gian Nguyệt nghĩ đến năm đó mình xông vào hoàng cung, kết quả ngay cả mặt của Triệu Hạo cũng không nhìn thấy, bị người ta cách không đánh trọng thương, bây giờ yêu hoàng nổi danh giống Triệu Hạo, lại như con chó vẫy đuôi mừng chủ. Tuy trên danh nghĩa là hiệu trung, nhưng mọi người rõ ràng, hắn là bởi vì cảm giác thực lực sai biệt quá lớn, cho nên nhờ vào đó bảo mệnh mà thôi. Đây chính là điểm Vân Gian Nguyệt không thể lý giải nhất. Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, tu hành tự nhiên là vì không phục liền đánh, tuy nàng không phải đại trượng phu, nhưng cũng có ý nghĩ như vậy. Bây giờ tu vi của nàng kém xa yêu hoàng, cũng cảm thấy không có khả năng uống gối đầu hàng, vì sao nhân vật như yêu hoàng lại sẽ lựa chọn xin hàng. Quả thực là không có tâm cường giả chút nào. Mất hết mặt mũi người tu hành. Nhưng nếu không có tâm cường giả, hắn làm sao lại thành cường giả số 1 số 2 trong thiên hạ? Yến Tuyết Ngân, thậm chí Ngọc Yên La, đều giống như nàng, có chút hoài nghi nhân sinh, hoàn toàn không thể hiểu được một màn trước mắt. Lúc này Tổ An lại có một loại cảm giác nhìn xác ướp trở về, nhân vật chính và đại boss Imhotep cùng đi xong mộ thất của vua bò cạp. Vốn nghĩ có tồn tại cường đại như Imhotep có thể chia sẻ áp lực, ai biết đối phương lại lựa chọn quy thuận đối phương. Kim Ô Thái Tử nhìn phụ thân, tâm tình chấn kinh, thất vọng, sau đó biến thành khinh bỉ nồng đậm. Từ nhỏ đến lớn, lão nhân này dạy ta như thế nào? Dạy ta phải có tâm cường giả, các loại thuyết giáo nói đường hoàng ra vẻ đạo mạo, kết quả hắn gặp phải cường giả chân chính thì như vậy. Âm thầm nhìn bóng lưng của phụ thân, nhổ một bãi nước miếng, một giây sau hắn cũng quỳ xuống. Cộng công đại thần, vãn bối cũng nguyện ý ra sức trâu ngựa. Nhìn một màn này, Tưởng Liễu và Phù Du trợn mắt, cộng công cũng có chút ngạc nhiên, nhưng mà sau đó cười như điên nói. Ha ha ha, không tệ không tệ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bổn tọa xuất thế lần nữa, đang cần thủ hạ giúp đỡ mở rộng đất đai biên giới, về sau có chỗ tốt gì, không thiếu phần của các ngươi. Nhìn nụ cười nịnh nọt trên mặt Kim Ô Thái Tử, Tổ An âm thầm khinh bỉ, quả nhiên không hổ là cha con. Bộ dáng khống nống nịnh bợ quả thực là nhất mạch tương thừa. Tình huống trước mắt, đã đánh không lại, thì lựa chọn gia nhập đi. Đang nghĩ làm sao mới có thể biểu hiện càng thành khẩn hơn cha con Kim Ô, ai biết bỗng nhiên ánh mắt cộng công ngưng tụ, nhìn chằm chằm hắn. Ta cảm nhận được, trên người ngươi có khí tức của đại vũ. Đến từ cộng công, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Tổ An, con mẹ nó đây là chuyện gì? Người ta đánh không lại có thể quy thuận, vì sao đến chỗ mình thì không làm được. Còn nữa, hắn nói khí tức đại vũ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta là nhân vật chính thiên mệnh sở quy, là đại vũ chuyển thế? Kiếp trước xem nhiều tiểu thuyết như vậy, lúc này liền kìm lòng không được liên tưởng. Các hạ hiểu lầm, ta và đại vũ cách không biết mấy vạn năm, làm sao có khả năng có khí tức của hắn? Tô An vội vàng giải thích. Mấy vạn năm, hiện tại đã qua lâu như vậy. Trên mặt cộng công lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng có chút chấn kinh thương hải tan điền. Chạy mau! Tổ An nhân cơ hội này, kéo chúng nữ, trực tiếp thi triển kỹ năng thuấn di bỏ chạy. Yêu hoàng cách hắn gần nhất, ánh mắt ngưng lại, nhưng không có xuất thủ ngăn cản, thậm chí còn bí mật nhường đường, hắn không muốn hao tổn cùng đám người Tổ An. Phù Du hừ một tiếng, sải bước đuổi theo, thân thể nặng nề của hắn để toàn bộ đại điện lay động. Tưởng Liễu thì đứng tại chỗ không hề động. Một là tự trọng thân phận, không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ, thứ hai là vì thủ hộ cộng công, lúc này cộng công còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mà tiểu động tác của yêu hoàng vừa rồi cũng không giấu giếm được tai mắt của hắn. Lúc này Vân Gian Nguyệt tiện tay giương lên, trong tay áo bắn ra vô số ám khí, đây đều là tinh phẩm trong thánh giáo, lực sát thương cực kỳ kinh người, chỉ là ngày bình thường lấy nàng cao ngạo, căn bản khinh thường sử dụng, lúc này địch nhân quá cường đại, nàng không lo được nhiều như vậy. Phù Du nổi giận gầm lên, hai tay quét ngang, rất dễ dàng đánh bay những ám khí kia. Cùng lúc đó, Yến Tuyết Ngân cũng phát động trận pháp, từng trận quang mang lóe lên, giống như từng đoàn pháo sáng nổ tung, khiến người ta mắt mở không ra. Từ lúc tiến vào đại điện, nàng đã không lọt dấu vết dùng mũi chân bố trí phù văn trận pháp ở trên mặt đất, vốn định ở thời khắc mấu chốt đối phó yêu hoàng, không nghĩ tới sẽ dùng ở loại tình huống này. Phù Du vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng nhắm mắt, như thế hắn lại không cách nào hoàn toàn tránh đi những ám khí kia, rất nhiều bắn trúng thân thể, truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng. Ngọc Yên La thì thừa cơ hội này thôi, động Thánh Linh Châu, khống chế thổ nguyên tố, để toàn bộ trần nhà của đại điện sụp đổ. Vốn ngôi mộ lớn này có phù văn phòng ngự, gần như không thể bị phá hư, nhưng vừa rồi cộng công đã hấp thu lực lượng của đế nghiêu trong cung điện. Mà những lực lượng kia vốn là căn cơ của trận pháp, mất đi chúng, Ngọc Yên La liền có thể tùy tiện khống chế. Cường tráng như Phù Du cũng bị khối đất đột nhiên rơi xuống nện đến mặt mày xám xịt, đợi hắn từ trong phế tích lao lên, đám người tổ an đã chạy trốn tới nơi xa. Phù Du gào gào kêu lên, nổi giận, đùng đùng đuổi theo. Tưởng Liễu phất tay, bùn đất trên đỉnh đầu rơi xuống như bị một cái lồng vô hình ngăn trở, không dính đến trên người hắn và cộng công. Trên người yêu hoàng cũng có kình khí vô hình đẩy ra, những bùn đất này tự nhiên không đả thương được hắn. Hắn nhìn về phía cộng công, đồng tử hơi nheo lại, từ đầu tới đuôi cộng công không có xuất thủ, ngay cả che chắn khối đất cũng phải do Tưởng Liễu giúp đỡ, chẳng lẽ. Lúc này Tưởng Liễu lại khẽ nhíu mày. Vừa rồi ta tự hồ cảm nhận được khí tức của nữ oa. Không sai, bổn tọa cũng cảm nhận được. Cộng công nhìn về phía đám người tổ an biến mất, thòng mang trong hai mắt lơ lửng không cố định. Thật thú vị, vốn cho rằng là mấy con kiến hôi, không nghĩ tới cả đám đều bất phàm như thế. Yêu hoàng âm thầm kinh hãi, đã đại vũ, còn nữ oa, sao đám người tổ an không lên trời luôn đi? Tâm lý của Kim Ô Thái Tử lại thăng bằng rất nhiều, nếu tổ an chỉ là người bình thường nghịch tập cao phú soái như hắn, vậy lòng tự trọng mãnh liệt của hắn sẽ không chịu được. Nhưng nếu đối phương là đại thần chuyển thế, vậy bại trong tay hắn cũng coi như có thể thông cảm được. Ngươi cũng theo sau, phải bắt sống mấy người kia. Cộng công phân phó nói, vốn bắt mấy người kia, một mình Phù Du là đủ, nhưng đám người này lại có khí tức đại vũ, lại có khí tức nữ oa, thực là quá bất phàm, để Tưởng Liễu đi theo càng bảo hiểm hơn. Đương nhiên cũng có thể phái yêu hoàng mới gia nhập đi, nhưng mà vạn nhất yêu hoàng liên thủ với đám người kia, Phù Du sẽ nguy hiểm. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Tưởng Liễu càng thích hợp. Tưởng Liễu nhìn cha con yêu hoàng một chút, không khỏi có chút bận tâm, có điều hắn xưa nay thận trọng, lập tức nghĩ tới chủ công đã an bài như vậy, tự nhiên là có dụng ý, lập tức nói. Vâng, nói xong cả người biến mất tại nguyên chỗ. Đợi hắn rời đi, yêu hoàng mặt ngoài cung cung kính kính bảo vệ, trên thực tế lại âm thầm đánh giá cộng công, có chút nóng lòng muốn thử. Lúc này đầu lâu, thủy tinh của cộng công bỗng nhiên nhìn yêu hoàng, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Thế nào, muốn thừa dịp bọn họ không ở đây ra tay với ta? Yêu hoàng run lên, trong nháy mắt đó hắn xém chút nhịn không được dụ hoặc xuất thủ công kích đối phương. Hắn nhìn ra được bây giờ đối phương còn ở trong quá trình khôi phục, bằng không đám người tổ an căn bản trốn không thoát. Nhưng đối phương bình tĩnh như thế, lại để hắn kinh nghi bất định. Bây giờ hắn còn đang khôi phục, bên người lại không có Tưởng Liễu và Phù Du hộ vệ, ta xuất thủ, lại thêm thái tử trợ giúp, hắn sẽ có tỷ lệ thành công rất lớn. Nhưng vì sao hắn bình tĩnh như thế? Không nên à? Đúng, cộng công này ở thời đại thượng cổ uy chấn thiên hạ, còn có hai tồn tại cường đại như Liễu, Phù Du làm thủ hạ, khẳng định không phải người ngu, đã như vậy, tại sao hắn lại để Tưởng Liễu rời đi, một người đơn độc đối mặt ta? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã khôi phục đến trình độ có thể trấn áp ta, cho nên không sợ ta xuất thủ? Hoặc nhờ vào đó cố ý thăm dò ta? Tưởng Liễu núp trong bóng tối. Trong chớp mắt này, yêu hoàng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng hắn vẫn không xuất thủ. Dù sao khí tức của cộng công thực quá dọa người, để hắn cảm thấy cộng công khẳng định có ác chủ bài. Cho nên coi như đối phương chưa hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không dám mạo hiểm. Chủ công nói giỡn, thuộc hạ sao dám? Trước kia, đều là nhìn quần thần kinh sợ ở dưới tay yêu hoàng, bây giờ thấy phụ thân ở dưới tay người khác cũng kinh sợ như vậy, Kim Ô Thái Tử cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hừ, tâm cường giả gì đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật. Thực lực mạnh hơn người khác, tự nhiên có thể bảo trì tâm cường giả. Thực lực yếu hơn người khác, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương. Nghĩ rõ ràng hết thảy, ánh mắt mê mang của hắn trở nên kiên định. Tin rằng ngươi cũng không dám. Cộng công hừ lạnh, tiếp tục thổ nạp nguyên khí, thân thể càng ngày càng ngưng thực. lúc nào yêu hoàng bị khinh thị như vậy. Trong lòng Biệt Khuất và phẫn nộ, có điều hắn bụng dạ cực sâu, không có biểu hiện ra ngoài, chỉ lặng lẽ nhìn phương hướng Tổ An đào tẩu. Trước đó mọi người rõ ràng là địch nhân, nhưng lần này lại hy vọng bọn họ có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chỉ là tình huống của đám người Tổ An lại không tốt lắm, trong cổ mộ này bốn phương thông suốt, bọn họ cũng không biết trốn tới chỗ nào. Tuy một đường bố trí cơ quan bẫy dập ngăn cản đối phương, nhưng Phù Du dù sao cũng là địa tiên, thực lực sai biệt quá lớn. Tiểu An tử, chúng ta một mực trốn như vậy cũng không phải biện pháp, không bằng quay lại liều mạng. Vân Giang Nguyệt lo lắng nói. Dùng cái gì lèo? Yến Tuyết Ngân dội một chậu nước lạnh, tuy thực lực của Phù Du không bằng Yêu Hoàng và Triệu Hạo, nhưng dầu gì cũng là địa tiên, giao phong bình thường, mấy người cũng chống đỡ không bao lâu, càng không nói đến thủ thắng. Xa Nhật Cung, trước đó bắn rơi mặt trời, đều là tồn tại cường đại hơn Phù Du. Vân Dân Nguyệt bản năng đáp. Giải quyết Phù Du xong, còn lại người khác thì sao? Yến Tuyết Ngân lạnh lùng nói, chỉ còn một mũi tên đặc thù, đối phó Phù Du tự nhiên không có vấn đề, nhưng còn có Tượng Liễu, Yêu Hoàng, thậm chí Cộng Công càng cường đại, thực quá lãng phí. Vậy làm sao bây giờ? Vân Giang Nguyệt có chút bực bội, hoành hành thiên hạ nhiều năm, còn chưa từng biệt khuất như đi vào bất tri chi địa lần này. A Tổ nhất định có biện pháp. Ngọc Yên La ôm nhu nhìn Tổ An. Vân Giang Nguyệt có chút xem thường, nghĩ thầm tuy chiến lực của tiểu tử này vượt xa bình thường, nhưng tăng thêm những thủ đoạn loạn thất bát tao kia, tối đa cũng chỉ bằng nàng, làm sao có thể đối phó địa tiên. Chẳng lẽ truyền ngôn nói nữ nhân rơi vào yêu đương sẽ trở nên ngốc là thật? Ai biết nàng nhìn qua, băng thạch nữ cũng dù ánh mắt tín nhiệm nhìn Tổ An, trong lòng không khỏi chấn động. Lúc này tiếng cười to truyền đến, thân hình khổng lồ của Phù Du đã ngăn ở trước mấy người. Tiểu tử, lần này xem các ngươi trốn nơi nào. Tổ An mỉm cười, cảm giác gấp gáp trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra vẻ trêu tức. Ai nói ta muốn chạy trốn, chỉ muốn gạt ngươi đến nơi đây mà thôi. Phù Du khẽ giật mình, ông nói. Xú tiểu tử, ngươi ván đầu. Ngay cả đám người Yến Tuyết Ngân cũng nghi hoặc không hiểu nhìn hắn, thực không nghĩ ra hắn lấy lực lượng ở đâu. Tổ An cũng không nói nhảm, song trưởng là một thủ thế cổ quái. Thàng Long thập bát trưởng. Ngọc Yên La nháy mắt mấy cái, hỏi thăm hai nữ. Hai vị tỷ tỷ kiến thức rộng rãi, có biết Hàng Long thập bát trưởng này là công pháp gì không? Nàng nghĩ nửa ngày cũng chưa từng nghe qua, âm thầm xấu hổ mình tài sơ học thiển. Nhưng Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt đều đứng đầu một phái, lại là đại tông sư, nghĩ đến thẳng nghe qua. Nhìn vẻ chờ mong trong mắt Ngọc Yên La, Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt liếc nhau, đều cảm thấy gương mặt nóng lên. Tên ngược lại rất khí thế, nhưng mà chúng ta cũng chưa từng nghe nói. Thức mở đầu nhìn không có hiệu quả gì, hơn nữa sơ hở trăm chỗ, nhìn có chút giống. Yến Tuyết Ngân muốn nói lại thôi. Tựa như đầu phố bán nghệ. Vân Giang Nguyệt rất trực tiếp. Các nàng làm sao biết những thức mở đầu này chỉ là Tổ An ở trên TV kiếp trước nhìn đám diễn viên biểu diễn. Lúc này Tổ An bước ra một bước, bỗng nhiên xung quanh thoáng hiện các loại hoa văn ẩn tàng, sau đó kéo dài đến bốn phương tám hướng, rất nhanh ngọn núi nơi xa tự hồ truyền đến từng trận oanh minh. Trong nháy mắt, tự hồ mọi người cảm giác được cả ngọn núi như sống lại. Giả thần giả quỷ. Phù Du hừ lạnh, trực tiếp nhào tới. Thân hình khổng lồ mang theo kình phong đủ để làm mấy người không thở nổi. Đúng lúc này, vách tường bên cạnh nước ra, một cự long màu vàng bay ra ngoài, đầu rồng to lớn, hàm răng dày đặc, sắc bén nâng trảo, thậm chí ngay cả lân phiến cũng rõ ràng. Đây là long mạch hình thành long khí. Yến Tuyết Ngân kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Nàng tinh thông trận pháp, tự nhiên biết truyền thuyết có vài sơn mạch lớn có long mạch, tu sĩ ở bên trong tu hành, đủ để làm ít công to. Đế lăng của vương triều phạm nhân chôn ở bên trong, có thể để khí số của quốc gia kéo dài, phồn vinh hưng thịnh thời gian dài. Nhưng cái đồ chơi này xưa nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng chưa chính thức gặp qua. Ngay cả Yến Tuyết Ngân cũng nghĩ long mạch là một loại thế nhìn không thấy sợ không được, không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Phù Du vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn lập tức huy chưởng mang theo hào quang màu đỏ nghênh đón, kim long và hồng mang chạm vào nhau, phát ra tia sáng chói mắt. Làm cả thông đạo thanh thế to lớn, nếu không phải trận pháp phòng ngự của cổ mộ còn hiệu lực, thì chỉ sợ mọi người đã bị chôn sống. Hừ, không gì hơn cái này. Phù Du chỉ cảm thấy song trưởng tê tê, hiển nhiên một kích vừa rồi kia uy lực rất lớn, nhưng còn chưa tới trình độ có thể uy hiếp hắn. Hai mắt Tổ An thâm thúy, đi bộ nhàn nhã, vách tường, đỉnh đầu, mặt đất xung quanh xông ra vô số long khí, mỗi cái đều tản mát ra lực lượng mạnh mẽ, vây đánh Phù Du. Ngay cả Vân Gia Nguyệt và Yến Tuyết Ngân cũng biến sắc, công kích khủng bố như vậy, nếu các nàng đối mặt, đoán chừng sẽ bị long khí oanh thành mảnh vỡ. Mấu chốt là gia hỏa này chỉ vừa tới tông sư, tại sao lại phát ra công kích uy lực lớn như thế? Bỗng nhiên trong lòng Yến Tuyết Ngân hơi động, nghĩ đến thời điểm đi vào sơn mạch, Tổ An ở trên không trung quan sát sơn hình, đánh giá long mạch nơi đây. Linh Sơn Đại Xuyên bình thường, có một long mạch đã rất khó được, kết quả nơi này thế núi liên miên chập trùng, cất giấu vô số long mạch. Cho nên Tổ An mới có thể mượn được lực lượng cường đại như thế. Hẳn là dùng Tích Thiên Tụy Xiển Vi. Đây chẳng phải nói về sau, chỉ cần hắn thân ở trong long mạch, chiến lực sẽ tương đương với địa tiên. Hai nữ đều choáng váng, nếu sự tình này lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ oanh động toàn bộ thiên hạ. Người thân cận như các nàng thì thôi, thế lực khắp nơi khẳng định sẽ liều mạng lôi kéo, nếu không thể lôi kéo, nhất định sẽ không tiếc hết thảy diệt trừ hắn. Đặc biệt là Triệu Hạo và Yêu Hoàng. Ngọc Yên La thì hai con người sáng rạng rỡ, phu quân thật lợi hại. Thời điểm mới nhận biết A Tổ, hắn vẫn là một bé trai ngây ngu, bây giờ đã là một nam nhân đáng giá ý lại, ai nha, ta làm sao lại biến thành hoa si. Bốn phía long khí vần quanh, vô số kim long đánh tới Phù Du. Phù Du liên tục nổ hóng, hắn vốn theo lộ tuyến đi thẳng về thẳng, căn bản tránh không được nhiều kim long công kích như vậy. Chỉ có thể dùng cả tay chân, thi triển ánh sáng màu đỏ đánh nát kim long, nhưng đánh nát một con lại lập tức tới một con, lấy tu vi của hắn cũng chống đỡ không nổi. Rất nhanh trên người không ngừng bị kim long xuyên thấu, tuôn ra từng đoàn huyết hoa. Hắn gào thét, đáng tiếc vừa khôi phục, lực lượng vốn chưa khôi phục lại đỉnh phong, bây giờ các nơi thụ thương, động tác càng ngày càng chậm, vết thương càng ngày càng nhiều. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt hưng phấn không thôi, không nghĩ tới Tổ An đã có thể đánh giết cường giả địa tiên. Không giống trước đó bắn giết Kim Mô, cái kia chủ yếu là dựa vào uy lực của xã Nhật Cung, còn có Linh Sơn Thập Vu và các nàng hợp lực mới hoàn thành. Lần này tuy cũng mượn nhờ long mạch, nhưng Tích Thiên Tủy Xiển Vi là sở học của hắn, coi như thuộc bản lãnh của mình. Mắt thấy Phù Du sắp lên dĩa, lúc này một thân ảnh màu trắng bay đến, trong nháy mắt phân ra chín bóng trắng, đi tới bên người Phù Du giúp hắn ngăn cản long khí. Tán, quanh người hắn tràn ngập hai loại quang mang, một cổ lĩnh vực cường hãn triển khai, chấn vỡ tất cả long khí ở phụ cận. Tượng Liễu. Đám người Tổ An đã nhận ra đối phương, gia hỏa này nhìn bộ dáng yếu đuối, không nghĩ tới còn mạnh hơn Phù Du nhiều. Tưởng Liễu liếc nhìn mọi người, trong mắt hơi kinh ngạc, vừa nâng đỡ Phù Du. Ai nha, sao ngươi không cẩn thận như vậy? Tiểu tử này có chút cổ quái. Cả người Phù Du đầy vết thương, khí tức có chút suy yếu. Hung hăng trừng Tổ An một cái, trong mắt có chút sợ hãi, hiển nhiên vừa rồi hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong. Tưởng Liễu tò mò nhìn Tổ An. Tiểu huynh đệ lại lợi hại như thế, lúc trước ta còn nhìn nhầm. Tổ An nói, phong thái của các hạ cũng làm ta rất thưởng thức, chúng ta đã cùng chung chí hướng, không bằng không đánh, dừng tay như vậy được không? Hắn nghĩ mình kéo hai thủ hạ của Cộng Công ở chỗ này lâu như vậy, lúc này Yêu Hoàng và Cộng Công đơn độc ở chung, còn có Kim Ô Thái Tử lượt trận, hẳn có thể giải quyết Cộng Công mới phải. Đến thời điểm mình lại để Tưởng Liệu trở về, hắn nhìn thấy chủ công xảy ra chuyện, khẳng định sẽ nổi giận, đùng đùng báo thù, cùng Yêu Hoàng sống mái với nhau, kết cục đã định trước một chết một bị thương. Khi đó mấy người mình lại đi ra thu thập tàn cục, chẳng phải thành cười đến cuối cùng. Hay nha, ta thật quá cơ trí. Tựa hồ ngươi nghĩ mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Tưởng Liễu ồ một tiếng. Có phải ngươi nghĩ ngăn chặn ta, để Yêu Hoàng gì kia đối phó chủ công của chúng ta không? Trong lòng Tổ An rung lên, vội vàng thu liễm suy nghĩ, gia hỏa này có độc tâm thuộc sao? Ngươi không lo lắng chút nào. Tổ An thử thăm dò. Tưởng Liễu khẽ cười. Tại sao ta phải lo lắng? Ngược lại ngươi cần phải lo lắng cho đồng bàn của mình mới phải. Mặc dù biết song phương bằng mặt không bằng lòng, nhưng dù sao vừa rồi song phương cũng đã kết minh. Tổ An cảm giác nặng nề, Cộng Công đã lợi hại đến nước này sao, chưa hoàn toàn khôi phục, Yêu Hoàng cũng đánh không lại. Lúc này Tưởng Liễu chậm rãi đi về phía trước. Vừa rồi phương pháp điều động long khí của ngươi rất thú vị, chỉ tiếc đại bộ phận long khí đã tiêu hao ở trên người Phù Du. Hiện tại chỉ sợ không đối phó được ta. Dù sao Phù Du cũng là địa tiên cảnh, có thể trọng thương hắn, cần năng lượng to lớn như thế nào. Những long khí này cũng không phải vô cùng vô tận, hiện tại mỏng manh hơn, vừa rồi không ít, muốn khôi phục cần một khoảng thời gian. Tưởng Liệu không cho hắn cơ hội phản ứng, vừa dứt lời, hai con ngươi thả ra thần mang, trực tiếp bắn về phía Tổ An. May mắn từ khi Tổ An tới thế giới này, thường xuyên du tẩu ở bên bờ sinh tử, có lẽ hắn không phải thực lực mạnh nhất, nhưng kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối là đỉnh cấp nhất. Dù đối phương rất hòa thuận nói chuyện phiếm với hắn, nhưng hắn đã sớm âm thầm phòng bị. Thấy đối phương công kích, liền thi triển Hàng Long Thập Bát Chưởng, triệu hoán long khí ở xung quanh nghênh đón. Oanh! Thân hình Tưởng Liễu lắc lắc, Tổ An thì bay rất ra ngoài, va sụp một vách tường, cả người bị chung ở trong đống đá vụn. Nói cho cùng cảnh giới của hắn cách địa tiên quá xa, vừa rồi bằng vào long khí xém chút đánh giết phù du đã đủ tự ngạo. Nhưng chính bởi vì chiến đấu với phù du tiêu hao quá nhiều long khí, mà hết lần này tới lần khác Tưởng Liễu còn mạnh hơn phù du. Tưởng Liễu tóm tắt lấy làm kỳ lạ. Lấy cảnh giới của ngươi, lại có thể ở trong nháy mắt đó kịp phản ứng, năng lực thực chiến và lực phản ứng này, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, cũng không có mấy người vượt qua. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc là, mình công kích có kịch độc, tựa hồ đối phương không bị ảnh hưởng. Tổ An từ trong đống đất leo ra, có lúc được địch nhân khích lệ, cũng không phải là sự tình vui sướng gì. Bởi vì vừa rồi đối phương không có dấu hiệu nào xuất thủ, Yến Tuyết Ngân lo lắng lần này hắn lặp lại chiêu cũ, thương tổn đến Tổ An. Vì vậy quát một tiếng, tay cầm phi tuyết kiếm đâm thẳng về phía Tưởng Liễu. Kiếm pháp không tệ, chỉ là tu vi không đủ. Tưởng Liễu vừa phê bình ngón tay vừa gãy nhẹ, tiêu trừ kiếm chiêu của đối phương. Yến Tuyết Ngân bị chống đến khí huyết bắn ngược, kiếm pháp cũng không nhịn được ngưng trệ, sau đó bị Tưởng Liễu tìm đúng thời cơ, ngón tay kẹp lấy thân kiếm. Một cỗ khí tức màu xanh sẫm dọc theo thân kiếm bay lên, làm khí tức băng xương trên thân kiếm liên tục lùi về phía sau, cơ hồ là trong nháy mắt sắp lan tràn đến trên chuôi kiếm. Yến Tuyết Ngân tự nhiên rõ ràng phía trên này bao hàm kịch độc, nàng có lòng muốn cất kiếm, nhưng bị một lực hút quái dị hút lại, căn bản không có cách rút đi. May mắn lúc này Vân Gia Nguyệt tế ra Trường Tính Cung đăng, bị quang mang kia chiếu một cái, thân hình Tưởng Liễu hơi ngưng. Vân Gia Nguyệt thì thừa cơ đi tới bên người Yến Tuyết Ngân, kéo nàng ra đằng sau. Giờ tờ. Nếu như trước kia, Yến Tuyết Ngân còn sẽ kỳ quái tại sao đối thủ một mất một còn lại cứu mình, nhưng cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm đã thành thói quen. Vân Gia Nguyệt còn không kịp đáp lại, bỗng nhiên biến sắc, bởi vì lúc này Tưởng Liễu khôi phục, trong miệng phun ra một đạo hắc khí. Hắc khí kia thổi về phía Trường Tính Cung đăng, Trường Tính Cung đăng vốn sáng ngời thoáng cái ảm đạm ngã xuống, như bị thổi tắt. Yến Tuyết Ngân và Vân Gia Nguyệt giật mình. Các nàng đồng thời mất đi cảm ứng với pháp bảo, tự hồ độc của đối phương có thể ô nhiễm linh khí. Lúc này Tưởng Liễu giơ tay lên, hai nữ nhất thời cảm giác được nguy cơ to lớn, đáng tiếc lúc này hai người đều khí huyết sôi trào, trong lúc nhất thời không kịp né tránh. May mắn Ngọc Yên La đứng ra, nàng lấy long xà cửu biến thôi động Thánh Linh Châu, song đồng hiện ra tia sáng màu vàng. Lực lượng của nữ oa. Tưởng Liễu giật mình, mặt ngoài đã có một tầng hơi mỏng hóa đá. Đúng lúc này, hai đoạn quang mang một xanh một đen quay xung quanh thân thể hắn, những nơi đi qua, thạch hóa thuật giải khai. Hắn nhìn không được cảm khái. Nếu chúng ta tu ngang nhau vi, ta không phải đối thủ của ngươi. Vừa dứt lời, thân hình hắn đã đi tới bên người Ngọc Yên La, không muốn cho nàng cơ hội thi triển mỹ độ toa chi động. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt dù sao cũng là đại tông sư, được Ngọc Yên La tranh thủ thời gian đã triệt để khôi phục, vội vàng hợp lực xuất thủ chống đỡ. Đồng thời trong lòng hai người âm thầm lo lắng, sao A Tổ còn không qua giúp đỡ, chúng ta sắp duy trì không được. Thực ra vừa rồi Tô An muốn đi qua giúp đỡ, nhưng mà vừa đứng dậy bỗng nhiên sửng sốt, quay đầu phát hiện sau vách tường vỡ vụn có một thạch thất, trong thạch thất có một đồ vật giống như tế đàn. Càng mấu chốt là trên tế đàn có một lỗ khảm hình dáng nhìn có chút quen mắt. Trong lòng hắn hơi động, chỉ là thủ hạ của cộng công mình ứng phó đã rất cố sức, chớ nói chi là cộng công càng kinh khủng. Đây không phải kết cục chết chắc sao? Không phù hợp lẽ thường. Tồn tại khủng bố như cộng công, nhất định có đồ vật khắc chế hắn mới đúng. Trước đó, những trường tiên kia. Không đúng, đây chẳng qua là lực lượng còn sót lại của đế nghiêu. Mà theo cộng công nói, nơi này là đại vụ an bài, đã như vậy. Hắn từ trong ngực móc ra cửu đỉnh, để ở trên tế đàn. Cửu đỉnh trực tiếp chìm xuống, toàn thân tản mắt ra thần mang sáng long lanh. Toàn bộ tế đàn cũng sáng lên. Trên tế đàn, các loại đường vân sáng lên, đường nét kéo dài đến bốn phương tám hướng, toàn bộ lăng mộ tản mắt ra khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt đó, toàn bộ lăng mộ dường như sống tới. Một bên khác, đầu lâu thủy tinh của cộng công bỗng nhiên ngẩng lên. Khí tức của đại vũ. Trong lòng yêu hoàng hơi động, đại vũ này tự hồ là đối đầu của hắn, cơ hội tới. Đi theo ta. Lúc này toàn thân Cộng Công sớm đã huyễn hóa ra hắc bào, trừ đầu lâu vẫn là khô lâu, địa phương khác không khác gì người bình thường, ống tay áo vung lên, cả người hóa thành hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Yêu Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, thân hình lóe lên, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Đối với địa tiên cấp mà nói, không gian đã không cấu thành bất kỳ trở ngại nào. Chỉ để lại Kim Ô Thái Tử mộng bước, vô ý thức muốn đi theo, nhưng hắn không phải địa tiên cảnh, căn bản không biết hai người chạy tới nơi đâu. Cảm thụ cổ mộ tĩnh mịch sâu thẳm, như một cự thú nhắm người mà về, trong lòng hắn run rẩy. Vùng hai tay hốt hoảng kêu lên. Ta còn chưa lên xe, ta còn chưa lên xe. Một giây sau kim quang lóe lên, thân hình Yêu Hoàng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nắm lấy đầu vai hắn, sau đó hai người cùng một chỗ biến mất. Lại nói Tổ An đặt cửu đỉnh vào trong tế đàn, cũng không lâu lắm, thanh âm ầm ầm truyền đến, trên trần nhà nứt ra một khe lớn, bậc thang kéo dài xuống tới. Tựa hồ tưởng liệu nhớ tới chuyện cũ gì, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Tổ An thì nhân cơ hội này, kéo ba nữ trở về, trực tiếp thuấn di đi lên bậc thang. Tưởng liệu như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Phù Du nói. Ngươi lưu lại nơi này, ta đi qua nhìn một chút. Vừa dứt lời thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Phù Du bị long khí gây thương tích, việc cấp bách là mau chóng dưỡng thương, tự nhiên không có dị nghị. Theo Tưởng Liễu đi vào, bậc thang trở nên trong suốt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả khe hở trên trần nhà cũng không thấy, toàn bộ trần nhà hoàn chỉnh, dường như cái gì cũng chưa từng xuất hiện qua. Lúc này không khí xung quanh vặn vẹo, ngay sau đó Cộng Công cùng cha con Yêu Hoàng lần lượt chạy đến. Chủ công! Phù Du vội vàng hành lễ với Cộng Công. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Phù Du bị thương nặng như vậy, Cộng Công kinh ngạc. Yêu Hoàng cũng giật mình, trước đó ở chung hắn rõ ràng lực chiến đấu của Tổ An không thể đơn thuần dùng đẳng cấp để cân nhắc, nhưng không nghĩ đến sẽ khoa trương như thế. Một đệ tiên bị đánh trọng thương thành như vậy. Phải biết tuy Phù Du không bằng hắn, nhưng cũng yếu không bao nhiêu, đây chẳng phải nói mình đánh với đám người Tổ An, cũng rất nguy hiểm. Hắn có chút may mắn, Phù Du giúp đỡ thăm dò trước, bằng không mình còn lấy ấn tượng trước đó giao thủ với Tổ An, chỉ sợ sẽ ăn thua thiệt. Tiểu tử kia có thể sử dụng long khí nơi đây, ta bất ngờ không đề phòng, thiệt thòi lớn. Phù Du oán hận nói, mình lại thua ở trong tay một con kiến hôi, thực là mất hết mặt mũi. Nguyên lai lực lượng long mạch vừa rồi là hắn làm. Cộng Công cũng hơi kinh ngạc, nhìn sang bốn phía. Hiện tại bọn họ đâu? Vừa rồi đỉnh đầu bỗng nhiên nứt ra một không gian, xuất hiện bậc thang. Phù Du đại khái kể lại. Đại Vũ. Cộng Công nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đã biết cái gì, trực tiếp hóa thành hắc khí, tìm kiếm không gian bí ẩn kia đến cùng ở nơi nào. Ngôi mộ này hiển nhiên là Đại Vũ bố trí tỉ mỉ, bên trong trận pháp phức tạp huyền ảo, cho dù là hắn, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc tìm được. Nhìn Cộng Công biến mất, lần này Yêu Hoàng không có theo hắn, mà lưu lại nguyên chỗ. Phù Du cau mày. Sao ngươi còn ở nơi này? Yêu Hoàng cười híp mắt nhìn hắn. Ngươi bị thương, ta ở chỗ này cùng ngươi. Ta không cần ngươi hộ pháp, nhanh đi giúp chủ công. Phù Du hừ lạnh. Không ngươi cần. Yêu Hoàng bất tri bất giác đi đến phía sau hắn, móng tay giấu ở sau lưng vô cùng sắc bén. Lại nói Tổ An mang theo ba nữ lên bậc thang, lúc này mới phát hiện cổ mộ này còn có một tầng ẩn tàng. Tầng này có rất nhiều pho tượng to lớn, bích họa tinh mỹ, giống như chúng tinh phủ nguyệt, bảo vệ quan tài bằng đồng thau ở vị trí cao nhất kia. Đây là... Đám người Tổ An vốn muốn nhìn nội dung bích họa, kết quả lực chú ý không tự chủ được bị quan tài bằng đồng thau hấp dẫn. Trước đó quan tài đá của Cộng Công đã đủ khí thế, nhưng so sánh với cái quan tài này, quả thực không cùng đẳng cấp. Lúc này Hắc Thanh Nhị khí lượn lờ, Tượng Liễu cũng xuất hiện ở đây, đang muốn xuất thủ với mấy người, đột nhiên nhìn thấy quan tài bằng đồng thau kia. Đại Vũ. Thanh âm của Tượng Liễu vừa kích động vừa hoảng sợ, tựa hồ nhớ lại kỷ niệm không vui nào đó. Trong lòng mấy người còn lại giật mình, trong này là Đại Vũ. Tổ An bừng tỉnh, khó trách từ khi tiến vào bí cảnh này, cửu đỉnh của mình ẩn ẩn cảm giác được lực lượng triệu hoán, vừa rồi mở ra cơ quan nơi này cũng là dựa vào nó. Không nghĩ tới mình trong lúc vô tình từ trong tay Thẩm Hư Tử lấy đi dược đỉnh, lại thật là cửu đỉnh trong truyền thuyết. Có điều rất nhanh thắng lại nổi lên nghi ngờ, nếu là cửu đỉnh, tại sao lại nhỏ như thế? Phải biết cửu đỉnh trong truyền thuyết là chính quái vật khổng lồ nha. Lúc này Tưởng Liễu đã lấy lại tinh thần, phát ra tiếng cười giống như thần kinh. Ha ha ha, Nhớ năm đó bị phong ấn, vốn cho rằng là một sự tình sống còn khó chịu hơn chết, kết quả bây giờ chúng ta phục sinh. Người thắng lợi năm đó, ngươi lại hóa thành hài cốt, ai có thể nghĩ ra được kết cục như vậy chứ? Đám người Tổ An kinh ngạc liếc hắn, từ vừa bắt đầu nhìn thấy, trừ hình tượng thân rắn khiến người ta sợ hãi, thì sau khi hóa thành hình người, hắn vẫn ôn nhu như ngọc, thất thố như vậy còn là lần đầu tiên. Tổ An nhìn không được hỏi. Các ngươi có thể sống đến bây giờ, đại vũ mạnh hơn các ngươi, vì sao không thể sống? Không biết là nhìn thấy kẻ thù đã chết làm tâm tình thật tốt, hay vì cái gì khác, Tưởng Liễu không có vội vã xuất thủ, mà nói. Không giống nhau, dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng không thể sống lâu như vậy, lực lượng thời gian không có người nào gánh vác được, dù là tiên nhân, cũng không phải thật vĩnh sinh. Tổ An bén nhạy bắt đến tin tức mà hắn để lộ ra, chẳng lẽ thành tiên cũng sẽ tử vong? Nhưng chúng ta ở thời kỳ đỉnh phong bị phong ấn, hạn chế tự do, có thể nói sống không bằng chết, nhưng cái này cũng có chỗ tốt, bởi vì ở trong phong ấn, năm tháng trôi qua ảnh hưởng chúng ta rất nhỏ, một khi mở phong ấn, chúng ta vẫn có thể sống sót. Tưởng Liễu nhìn quan tài bằng đồng thau kia, cười lạnh nói. Thế nhưng trên đời này, ai lại thích bị phong ấn khác gì chết? Đám người Tổ An âm thầm gật đầu, phong ấn đúng là có thể kéo dài thọ mệnh, nhưng như vậy cả người không có tự do, thậm chí không có ý thức. Cái gọi là kéo dài thọ mệnh chỉ là đối với người quan sát, đối với chính hắn mà nói, thọ mệnh không có kéo dài chút nào. Ngược lại còn bị phong ấn thời gian rất lâu, nếu phong ấn không giải, nói không chừng thật sống không bằng chết cả đời. Năm đó, Đại Vũ là người thắng, hắn tự nhiên sẽ tiêu tiêu sái sái sống hết một đời, năm tháng dài dằng dặc này đủ hắn chết mấy lần. Sau khi Tưởng Liễu nói xong, nhìn về phía đám người Tổ An. Được rồi, ta đã giải đáp nghi hoặc cho các ngươi, đừng phản kháng vô vị, cùng ta trở về gặp chủ công, ta có thể giúp các ngươi nói tốt vài câu. Bỗng nhiên Tổ An trừng to mắt nhìn về phía sau hắn. Đại Vũ, phục sinh. Cái gì? Tưởng Liễu kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, đáng tiếc quan tài bằng đồng thau ở đằng sau vẫn an tĩnh nằm đó. Hắn thấy trúng kế, vội vàng hồi chưởng vỗ tới, đồng thời hắc thanh nhị khí xoay tròn bảo vệ toàn thân. Cơ hội là cùng lúc, một cổ long khí to lớn đánh tới, Tổ An công kích. Vừa tiếp xúc, Tưởng Liễu bị chấn đến khí huyết sôi trào, nghĩ thầm lực lượng long mạch này thật lợi hại, nhưng mà mình đã đánh tan hơn phân nửa long khí còn sót lại, xem hắn còn có biện pháp nào. Nhưng mà ý nghĩ này vừa ra, khóe mắt hắn liếc qua liền thấy một vệt ánh sáng màu đen đâm tới. Hắn thấy rõ, đó là một thanh dao găm hình dáng cổ quái. Theo lý thuyết, coi như con dao găm này lại lớn mấy lần, cũng không thể tạo thành thương thế nghiêm trọng gì với hắn. Nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được khí tức tử vong, không dám đón đỡ, thân thể hóa thành hư vô, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng, cúi đầu nhìn y phục ở vùng eo bị cắt nát, chỉ xém chút là có thể đâm rách da thịt hắn. Hắn nhìn không được tán thưởng nói. Mặc dù tu vi của tiểu huynh đệ ngươi bình thường, nhưng kinh nghiệm chiến đấu coi như không tệ. Ngay cả ta cũng xém chút lật thuyền trong mương, dao găm trong tay ngươi là cái gì, lại để cho ta cảm nhận được cảm giác run rẩy. Tổ An lại có chút uể oải, chỉ kém một chút. Kỹ năng dao găm có độc sát thực thần kỳ, nhưng đâm không trúng thì không có hiệu quả. Đã nhiều lần sử dụng dao găm có độc thất bại trong chiến đấu. Trước kia xem TV, không hiểu vì sao mỗi lần áo đặc mạng đều phải ở cuối cùng mới tỏa ra sóng ánh sáng. Hiện tại trải qua vô số chiến đấu hắn rốt cuộc biết, chỉ có trước thông qua chiến đấu hao phí tinh lực của đối phương, thành công bắt được sơ hở, có nắm chắc trúng đích, sau đó thi triển mới có thể quyết định thắng bại cả trận chiến. Nghĩ thông suốt hết thảy, tâm thái của hắn bình thản hơn nhiều, về sau dùng dao găm có độc nhất định phải càng thêm cẩn thận, bằng không chỉ không thành công, còn dễ dàng bại lộ ác chủ bài. Tổ An thu dao găm có độc lại, cười híp mắt nói. Muốn biết nó là cái gì, đợi lát nữa tự mình thử một chút không là được. Tưởng Liễu cười cười. Nếu như bình thường, có lẽ ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi một chút, nhưng hôm nay luôn có dự cảm không lành, nên phải mau chóng giải quyết ngươi. Nói xong thân hình biến mất tại nguyên chỗ, đám người Tổ An vội vàng nâng binh khí lên phòng ngự. Đáng tiếc tốc độ của hắn nhanh đến bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ, mấy người lần lượt bị đánh bay. Nhưng mà dọc theo con đường này bọn hắn đồng sinh cộng tử, phối hợp sớm đã mật thiết không gì sánh được. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này, lấy thực lực chênh lệch tuyệt đối của song phương, chỉ sợ bọn hắn cũng sớm đã bại. Nhưng thân thể Tổ An cường hãn, sức khôi phục kinh người, có thể ở phía trước làm nhục thuẫn, lại thêm thao thiết thôn thiên quyết, ở trình độ nhất định hấp thu tiêu trừ công kích của địa tiên cấp. Có hắn ở phía trước chống đỡ, những chiêu thức tinh diệu kia của Yến Tuyết Ngân Vân Giang Nguyệt mới có đất dụng võ, lại thêm thủ đoạn phụ trợ và khống chế của Ngọc Yên La, nên mới có thể kéo dài. Chiến đấu đến chỗ kịch liệt, bỗng nhiên Tổ An khiếp sợ nhìn sau lưng Tưởng Liễu. Đại Đại Vũ! Tưởng Liễu cười lạnh. Ngươi nghĩ cùng một sai lầm ta sẽ còn phạm hai lần. Hắn rõ ràng tuy mấy người kia phối hợp tinh diệu, nhưng dù sao không phải một người, cảnh giới cũng có chênh lệch, một lúc sau, mình có thể bắt được cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Có điều đột nhiên tóc gáy hắn dựng đứng, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ khí tức cường đại xuất hiện ở sau lưng. Khí tức kia là quen thuộc như thế. Hắn vội vàng hóa thành hắc thanh nhị khí né tránh, một giây sau xuất hiện ở trong góc, kinh hãi nhìn về nơi kia. Cách đó không xa, đám người Tổ An cũng cảnh giác nhìn đài cao. Không có bất kỳ ngoại lực gì, cái quan tài bằng đồng thau kia dựng thẳng lên, sau đó nắp quan tài chậm rãi mở ra, một nam tử anh tuấn chậm rãi từ bên trong đi tới. Cửu đỉnh nằm ở trong cơ quan chấn động, phát ra âm thanh ong ong, tựa như hoang hô. Nam tử kia liếc nhìn trong điện một vòng, sau đó rơi vào trên người Tưởng Liễu. Hắc thanh nhị khí bảo vệ Tưởng Liễu bị ánh mắt của hắn quét qua, trong nháy mắt tan nát. Đại Vũ, quả nhiên là ngươi. Tưởng Liễu giống như con mèo sù lông, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đối phương, năm đó hai người chiến đấu qua, khí tức của đối phương không thể quen thuộc hơn được. Nam tử ăn vị từ tổ nói. Tưởng Liễu, đã lâu không gặp. Đám người Tổ An liếc nhau, đều nhìn ra vẻ chấn kinh trong mắt đối phương, người này lại thật là đại vũ trong truyền thuyết, khó trách khí tức khủng bố như thế. Nghĩ đến Thuấn còn muốn hắn đối phó đại vũ, Tổ An trực tiếp đè ý nghĩ này xuống. Bây giờ đối phương cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt, dù có xạ nhật cung trợ giúp, cũng không có khả năng thực hiện được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng sống đến bây giờ? Tưởng Liễu kêu lên. Hắn không tin đối phương cam nguyện tự mình phong ấn lâu như vậy. Nam tử anh vĩ kia đáp. Ta xác thực không có khả năng sống lâu như thế. Đây chỉ là một sợi thần niệm ta lưu lại mà thôi. Một sợi thần niệm. Tưởng Liễu đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ. Ha ha, ngươi quá cuồng vọng, nghĩ rằng chỉ để lại một sợi thần niệm thì có thể đối phó chúng ta. Năm đó thua dưới tay ngươi, lần này sẽ triệt để rửa sạch sỉ nhục. Vừa dứt lời, đột nhiên Tưởng Liễu hóa thành chín bóng người, mỗi thân ảnh đều thi triển một môn tuyệt kỹ đánh tới đại vũ. Càng đáng sợ là, khí tức mỗi thân ảnh đều rất nhất trí, không hề thua bản thể của hắn. Tổ An âm thầm kinh hãi, đây là kỹ năng thiên phú của hắn, hơn nữa trả giá cũng không thấp, bằng không vừa rồi thi triển chiêu này với chúng ta mà nói, chỉ sợ chúng ta sớm đã bại. Hiển nhiên Tưởng Liễu coi đại vũ là đại địch, dù chỉ đối mặt một sợi tàn hồn cũng dùng toàn lực. Tổ An vội vàng nhìn chằm chằm đại vũ, muốn xem hắn dùng phương pháp gì phá giải chiêu này. Chỉ thấy đại vũ chậm rãi giơ tay lên, bỗng nhiên nhấn ra trước, không khí phía trước giống như mặt hồ xuất hiện gợn sóng. Xung quanh lóe lên thần mang, bóng người Tưởng Liễu ở bốn phương tám hướng nổ nát, sau đó ào ào tập hợp, khôi phục bộ dáng của Tưởng Liễu. Oa, Tưởng Liễu quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi ở trên sàn nhà xì xì rung động, rất nhanh đã bị ăn mòn ra một cái động lớn. Làm sao có khả năng, vì sao tu vi của ngươi còn lợi hại hơn năm đó? Tưởng Liễu mặt xám như tro. Đại vũ nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng không nói tiếng nào. Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên Tưởng Liễu nghĩ thông, năm đó sau khi đối phương chiến thắng hắn, khẳng định lại có tiến bộ, tiến vào cảnh giới càng cao. Vì sao ngươi không giết ta? Đại vũ rốt cục mở miệng. Máu của ngươi có kịch độc, nếu giết ngươi, sẽ dẫn đến phạm vi ngàn dặm không một ngọn cỏ, làm đất trời oán giận. Huống chi bản tính của ngươi không xấu, theo cộng công cũng chỉ vì cùng trận doanh, chưa làm sự tình đại ác gì, cho nên ngươi đi đi. Tưởng Liễu giật mình, ánh mắt nhìn về phía hắn nhiều một tia bội phục. Thôi được, hoàng đồ bá nghiệp của cộng công cuối cùng chỉ là công giả tràng mà thôi. Nói xong cả người hắn có chút thất hồn lạc phách, bóng người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ hắn vừa đi, một đoàn hắc khí hiện ra trong không khí, cộng công đi tới nói. Tưởng Liễu đâu? Hắn một mực tìm kiếm không gian này, nhưng bởi vì các loại trận pháp quấy nhiễu, thủy chung rất khó tìm được. Thẳng đến vừa rồi Tưởng Liễu và đại vũ so chiêu, hắn rốt cục cảm giác được mảnh không gian này ba động dị thường, vội vàng chạy đến. Nhìn máu độc trên mặt đất, không khỏi sầm mặt lại, theo hắn thấy, Tưởng Liễu đã gặp nạn. Đại vũ liếc hắn một cái, ngữ khí nghe không ra ba động gì. Không nghĩ tới ngươi còn phục sinh. Cái này không phải là tính toán của ngươi sao? Sử dụng ta hấp thu lực lượng còn sót lại của đế nghiêu, như vậy ngươi có thể không dính nhân quả. Cộng công cười lạnh nói. Tổ An giật mình, tình huống như thế nào? Sao nghe tựa hồ đại vũ rất xấu bụng thế? Chẳng lẽ hết thảy đều là tính toán của hắn? Nghĩ đến đánh giá của Thuấn trước đó, trái tim Tổ An nhất thời chìm xuống. Đại vũ hờ hững. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Có nghe hiểu hay không, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Cộng công điềm nhiên nói. Ta còn tưởng ngươi thật siêu thoát, thu hoạch được vĩnh sinh, nhưng xem ra chỉ có một sợi tàn hồn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào sợi tàn hồn này thì có thể đối phó được ta? Đại vũ vẫn chưa trả lời, bên cạnh vang lên một thanh âm thâm thẳm. Vừa rồi Tưởng Liễu cũng nói lời tương tự, kết quả. Cộng công quay đầu, hốc mắt nhìn chằm chằm Tổ En. Kết quả như thế nào? Kết quả một chiêu thì bị đánh bại. Tổ En hồi đáp. Hắn có chút không chắc đại vũ này là chuyện gì xảy ra, trong đầu lóe lên các loại thuyết âm mưu, sợ cộng công dưới sự khinh thường. Bị đại vũ nhẹ nhõm thu thập, như vậy chỉ còn lại một mình hắn đối mặt đại vũ thâm bất khả trắc, khi ấy sẽ rất phiền phức. Hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi, trước đây không lâu mình còn ước gì cộng công sớm bị tiêu diệt, kết quả hiện tại lo lắng thay hắn, thật là thế sự khó liệu. Người giết hắn. Cộng công nhìn chằm chằm đại vũ, Tưởng Liễu là thủ hạ trung thành của hắn, địa vị ở trong lòng hắn rất cao. Đại vũ không có trả lời, ngược lại nói thẳng. Cộng công, qua lâu như vậy, ân oán của chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi đi lên phía trước, toàn thân tản ra khí tức hoàng giả cực kỳ thuần chủng. Hai con ngươi nhìn không ra khói lửa nhân gian, ngược lại giống như vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, đang xen vô số đạo vận và pháp tắc. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt bị vây ở cảnh giới cũ rất nhiều năm, bây giờ chỉ nhìn đối phương một chút, liền cảm giác nội tâm chấn động, vấn đề tu hành quấy nhiễu nhiều năm nhất thời buông lỏng. Vô số linh cảm xông lên đầu, các nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần ở trong loại trạng thái này nhiều một chút, không bao lâu các nàng sẽ đốn ngộ. Tu vi của Ngọc Yên La không bằng hai người, nhưng phương thức thăng cấp của nàng vốn không giống nhân loại bình thường. Thánh Linh Châu trong cơ thể phát ra chấn động, nàng cảm giác huyết mạch Mỹ đầu toa tự hồ ẩn ẩn có xu thế thức tỉnh càng nhiều. Tổ An thì đang suy tư vấn đề khác, trước đó bởi vì Thuấn dẫn đạo, theo bản năng coi Đại Vũ là nhân vật phản diện. Nhưng trước mắt Đại Vũ trong lúc phất tay tự nhiên hài hòa, thậm chí không cảm giác được áp bách hoảng sợ, ngược lại cho người cảm giác thân cận, đồng thời còn có kính ngưỡng. Loại khí tức này dễ chịu hơn cộng công không biết bao nhiêu lần, dạng người như vậy sẽ là đại boss trong tưởng tượng của mình. Không được, không thể nhìn bề ngoài, quên bọn gia hỏa Nhạc Bất Quần, gia các thần hầu sao, không biết ẩn tàng sâu bao nhiêu. Lúc này cộng công hừ lạnh, thiển nhiên khí thế của đối phương, để hắn không thoải mái. Chỉ thấy hai tay hắn giương lên, vô số hắc khí ngưng tụ thành ác quỷ dữ tợn, các loại hình dáng hung thú lao đi. Mặc dù những hình tượng kia chỉ là hắc khí hư hóa, nhưng mỗi một cái đều tản ra uy thế còn đáng sợ hơn cự long. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt tự hỏi sinh vật như vậy, các nàng ngay cả một cái cũng không tiếp được. Chỉ là những tồn tại kinh khủng này, thời điểm đến gần đại vũ một trường, lại như tuyết mỏng gặp phải mặt trời gay gắt, nhanh chóng tan rã vô hình. Đại vũ, tựa hồ tu vi của ngươi lại cao hơn một tầng. Cộng công biến sắc. Tổ An âm thầm đậu đen trâu muốn, gia hỏa này rõ ràng chỉ là một cái đầu lâu, lại có thể làm ra biểu lộ phong phú như vậy. Trong mắt đại vũ có chút thổn thức. Năm đó trở thành hoa hạ chi chủ, được vạn dân kính ngưỡng, có tín ngưỡng chi lực gia trì, quả thật để ta lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn. Tín ngưỡng chi lực. Cộng công kêu lên. Những tín ngưỡng chi lực này vốn phải là của ta. Ngươi cướp đoạt đồ vật vốn thuộc về ta. Đại vũ nhìn về phía hắn, trong mắt có chút thương hại. Ta biết Viêm đế nhất mạch các ngươi tranh giành thiên hạ, bài ở trong tay hoàng đế nhất mạch một mực không phục, từ thần nông thị, đến si vư, đệ nhất cộng công, còn có ngươi, một đời phản kháng, một đời lại một đời thất bại, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ sao? Bước giảng đạo với ta. Cộng công giận dữ. Ta thừa nhận, ngươi nắm giữ tín ngưỡng chi lực, lấy trạng thái đỉnh phong mà nói. Hiện tại chỉ sợ ta không bằng ngươi năm đó, nhưng hôm nay ngươi, nhưng mà chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, đắc ý cái gì? Ngươi cảm thấy tại sao ta phải lưu lại đầu tàn hồn này? Thần sắc đại vũ không hiểu nhìn hắn. Cộng công lạnh lùng nói, không có khả năng là vì tương lai có thể nói chuyện với ta sau khi mở ra phong ấn ta chứ. Không nghĩ tới bị phong ấn trên vạn năm, ngươi lại học hài hước. Đại vũ cười cười. Năm đó lưu lại sợi tàn hồn này, chính là vì dự phòng có ngày ngươi mở ra phong ấn làm hại nhân gian. Vâng, hiểu, phụ hiểu. Cộng công ngửa mặt lên trời cười dài, chấn đến toàn bộ lăng mộ rì rào rung động, sau một lúc lâu mới thu liễm nụ cười, chờ ta trước diệt đạo tàng hồn này của ngươi, để ngươi biết đến cùng là ai đang nói chuyện cười. Nói xong hai tay hắn giơ ngang, toàn bộ lăng mộ lắc lư kịch liệt, giống như động đất. Yến Tuyết Ngân vội vàng nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, lăng mộ này có pháp trận phòng ngự giảm bớt lực, lại còn rung động kịch liệt như thế, hiển nhiên là sắp có đại biến. Nàng vừa dứt lời, vách tường xung quanh nứt ra, từng dòng nước bắn vào, sau đó càng ngày càng nhiều địa phương vỡ tan, hồng thủy cuồn cuộn chảy xiết đến. Lúc này Tổ An mới nhớ cộng công có danh xưng thủy thần, vội vàng thi triển kỹ năng lâm phù chế tạo một không gian kéo ba nữ vào. Cộng công hơi nghi hoặc liếc qua bên này, hiển nhiên kỳ quái vì sao hắn có lực tương tác với nước cao như thế. Có điều lần này mục tiêu của hắn là đại vũ, cũng lười quản những việc nhỏ không đáng kể kia. Hồng thủy ngập trời tràn ngập toàn bộ không gian lăng mộ, những trận pháp kia nhìn không được nữa, lần lượt vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó toàn bộ lăng mộ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không chỉ thế, theo lăng mộ sụp đổ, cả ngọn núi lớn cũng oanh một tiếng, triệt để sụp đổ xuống. Tổ An giật mình, vội vàng mang theo ba nữ chạy ra ngoài, may mắn Ngọc Yên La Âm hiểu thổ nguyên tố, mấy người hợp lực, rốt cục ở trước khi núi lớn sụp đổ lao ra. Khoảng cách gần nhìn cả ngọn núi sụp đổ, uy thế khủng bố, mấy người đều biến sắc. Vân Giang Nguyệt lại có chút không hiểu. Chiêu này của cộng công uy lực xác thực rất lớn, nhưng loại kỹ năng này càng thích hợp quần công phạm vi lớn, làm sao có khả năng tổn thương đến đại vũ. Tổ An lại đáp. Người quên đại vũ là tu sĩ thổ nguyên tố, trong núi lớn và lăng mộ là sân nhà của hắn, cộng công dùng nước dìm hết thảy, chính là vì phá ưu thế của đối phương, tạo ra sân nhà của mình. Được lắm tiểu An tử, kiến thức này không giống một người mới vào tông sư cảnh có được. Hai mắt Vân Giang Nguyệt tỏa sáng. Thậm chí ngay cả Yến Tuyết Ngân cũng kinh ngạc liếc hắn một cái. Tổ An âm thầm thở dài, hắn lập tức hiểu được là bởi vì hắn phát hiện theo vùng núi sụp đổ, hắn đã không cách nào triệu hoán long khí cho mình dùng, đại vũ là tu sĩ thổ hệ, bị ảnh hưởng sẽ càng lớn. Lúc này một bóng người hắc khí lượn lờ đứng ở trên mặt nước, chăm chú nhìn ngọn núi sụp đổ ở cách đó không xa. Một đạo lục mang lóe lên, bóng người đại vũ chậm rãi từ bên trong đi ra, quanh người xuất hiện một thuẫn bài nửa trong suốt. Tổ An tập trung nhìn vào, cái kia không phải cửu đỉnh của mình sao? Nhưng mà đã lớn hơn không biết bao nhiêu lần, đồng thời trở nên trong suốt, bao phủ đại vũ ở bên trong, xung quanh thế nước ngập trời, nhưng không gây tổn thương được hắn. Đại vũ nhìn xung quanh hồng thủy cuồn cuộn, ánh mắt phát lạnh. Ngươi vì lợi ích một người, vậy mà không tiếc điều động sông hồ trong phạm vi ngàn dặm, lần nữa phát động đại hồng thủy, để thiên hạ tai ương. Tai nhổ vào. Tựa hồ cộng công có chút kích động. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không đổ được gương mặt đạo đức giả, chờ ta diệt sát ngươi, tự nhiên sẽ để hồng thủy thối lui. Đại vũ lạnh lùng nói. Như vậy không biết sẽ chết bao nhiêu sinh linh vô tội. Tổ An cũng âm thầm gật đầu, cộng công này đúng là khuôn mẫu của nhân vật phản diện, làm sát kẻ vô tội, ngược lại khí độ của đại vũ khiến người ta tin phục. Cộng công cười lạnh. Sinh linh vô tội, ngươi đã vì thiên hạ thương sinh, vậy không bằng sớm để ta giết chết. Như vậy mới có thể sớm giải cứu thương sinh. Đại vũ, thế nào, không nguyện ý? Cộng công phi một tiếng. Nói cho cùng so với mạng của ngươi, thiên hạ thương sinh lại tính là gì? Những cái kia chỉ là ngụy trang ngươi dùng để thu mua nhân tâm mà thôi. Xét cho cùng, ngươi và ta không có gì khác biệt, chỉ là ta khinh thường ngụy trang mà thôi. Tổ An trợn mắt khóc mồm, lôi dích của gia hỏa này ngược lại rất kín đáo, ngay cả hắn cũng không biết nên phản bác như thế nào. Vân Giang Nguyệt cũng không nhịn được khẽ gật đầu, thậm chí dâng lên cảm giác tri kỷ, những năm này mình và Yến Tuyết Ngân đánh nhau, thì có cảm giác như vậy, đối phương luôn có thể đứng ở điểm cao đạo đức, người khắp thiên hạ đều cho rằng nàng là tiên tử, coi mình là ma nữ. Đại vũ lãnh đạm nhìn cộng công. Ngươi bị phong ấn nhiều năm như vậy, cũng chỉ biết mua mép khô môi. Hiển nhiên hắn hoàn toàn không có bị lời của đối phương ảnh hưởng. Cộng công giận tím mặt. Quả nhiên là Nguyệt quân tử từ đầu đến đuôi. Hôm nay liền để bổn tọa diệt ngươi. Tựa hồ cảm giác được hắn phẫn nộ, hồng thủy xung quanh nhất thời mãnh liệt, nhưng mà không bao lâu mực nước đang nhanh chóng hạ xuống. Ngọc Yên La nhịn không được ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ đại vũ dùng thần thông gì sơ tán những hồng thủy kia? Ta nhìn không giống, ta có thể cảm giác được một loại nguy cơ sắp đến. Yến Tuyết Ngân lắc đầu. Vân Giang Nguyệt biểu thị đồng ý, nàng cũng cảm thấy đây là cộng công ấp ủ đại chiêu. Bởi vì mực nước nhanh chóng thối lui, Tổ An sử dụng lam phù hình thành bong bóng không ổn định, sau đó chân đạp phong hỏa luân, mang theo ba nữ đi tới nơi xa. Lúc này hắn không kịp cảm khái xung quanh ôn hương nhuyễn ngọc, mà nhanh chóng nói. Những nước này đang nhanh chóng lui về sau, đoán chừng sẽ hình thành sóng lớn ngập trời. Hắn có Lam Phù, cực kỳ thân thiện thủy nguyên tố, mẫn cảm phát giác được những nước kia đều tụ về một phương hướng, bỗng nhiên hắn nghĩ đến Tao Ngộ ở trong Nhược Thủy. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một bạch tuyến. Nhưng mà ở đây đều là cao thủ định phong, rất nhanh liền nhìn rõ ràng kia đâu phải bạch tuyến gì, rõ ràng là một con sóng lớn. Theo nó phun trào về bên này, con sóng càng ngày càng cao, tựa hồ muốn bay thẳng bầu trời, sóng lớn trong phim Hố Đen Tử Thần so với nó giống như trò trẻ con. Đám người Tàu An cách thật xa cũng cảm giác được uy áp kinh khủng, không khỏi biến sắc, một khi sóng lớn kia vỗ xuống, đừng nói mấy người bọn họ, ngay cả ngọn núi dưới chân, chỉ sợ cũng sẽ bị đập thành bột mịn. Trước đó Tổ An ở trong Nhược Thủy từng có kinh nghiệm tương tự, nhưng lúc đó những cái kia càng nhiều là Nhược Thủy tạo thành huyễn cảnh, không khủng bố như sóng lớn, chân thực. Chiêu này của cộng công lại triệu tập tất cả nước sông hồ phạm vi ngàn dặm, lượng nước không biết lớn hơn Nhược Thủy bao nhiêu lần. Cái này thật sự là tai bay vạ gió, mấy người bọn hắn muốn tránh, đáng tiếc con sóng rộng lớn như thế, bọn họ muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Đúng lúc này Đại Vũ động, hắn ném xuống một chút bùn đất, Vân Gia Nguyệt trừng to mắt. Chỉ cái này, hắn sẽ không nghĩ dựa vào chút bùn đất ấy thì có thể ngăn cản sóng lớn ngập trời chứ. Chút bùn đất này đừng nói ngăn sóng lớn, chỉ một chán nước cũng có thể tùy tiện cuốn đi. Nhưng mà để mọi người không nghĩ tới là, những bùn đất nhìn như chỉ có một nắm kia, sau khi rơi xuống mặt đất lại đón gió tăng trưởng, nhanh chóng hình thành một cái đập lớn. Sóng lớn kia cao bao nhiêu, đê đập sẽ biến cao bao nhiêu. Ánh mắt cộng công ngưng tụ, có chút thất thanh nói. Tức nhưỡng. Ngươi lại còn có thứ này. Đại Vũ lạnh nhạt nói. Vốn chữa trị hồng thủy khơi thông là được, nhưng ngươi thường xuyên phá hư quy củ lấy thần lực làm loạn, tự nhiên cần đồ vật tương ứng đến khắc chế. Xem như ngươi lợi hại. Cộng công nghiến răng nghiến lợi, tiện tay vung lên, sóng lớn rơi xuống, lần nữa hình thành hồng thủy cuồn cuộn. Tức nhưỡng là cái gì, vì sao cộng công nghe xong ngay cả thử cũng không thử. Yến Tuyết Ngân hơi nghi hoặc. Tô An giải thích. Tức nhưỡng tương truyền là một bảo vật của thiên đình, có thể không ngừng sinh sôi, vô hạn bành trướng, có thuyết pháp nói năm đó cũng bị tru sát. Cũng không phải bởi vì chữa trị hồng thủy thất bại, mà bởi vì trộm tức nhưỡng, Vũ là nhi tử của Cổn, trong tay hắn có tức nhưỡng, chứng minh truyền thuyết này là thật. Ba nữ nghe mà mắt đẹp dị sắc liên tục, trên đời lại còn có đồ vật thần kỳ như vậy. Có thuộc tính vô hạn, còn khắc chế hồng thủy của cộng công, khó trách hắn ngay cả thử cũng không thử. Vân Gia Nguyệt nhịn không được nhìn chằm chằm Tổ An. Tiểu An tử, tại sao ngươi lại biết nhiều sự tình thời kỳ thượng cổ như vậy, phải biết những thứ này, ngay cả chúng ta cũng chưa từng nghe qua. Yến Tuyết Ngân và Ngọc Yên La tràn đầy đồng cảm gật đầu, đặc biệt là đến bí cảnh này các nàng hoàn toàn không biết gì cả, giống như hắn chính là người của thế giới này. Tổ An cười cười. Ta biết còn rất nhiều, tìm thời điểm chúng ta thắp nến giả đàm, ta chậm rãi kể cho các ngươi nghe. Tốt. Ngọc Yên La coi như bỏ qua, Vân Gia Nguyệt và Yến Tuyết Ngân vô ý thức đáp ứng, sau đó mới phát hiện không ổn, không hẹn mà cùng nhéo eo hắn. Xú tiểu tử, ngay cả tiện nghi của chúng ta cũng dám chiếm. Mấy người đùi giỡn một lát, chiến trường bên kia có biến hóa mới, chỉ thấy cộng công dẫm lên một cột nước, miệng lẩm bẩm, tựa hồ gọi về cái gì. Rất nhanh mặt nước xuất hiện từng vòng xoáy, sau đó vô số vòi rồng nước bắt đầu hình thành. Những nơi vòi rồng nước này đi qua, ngay cả sơn phong cũng bị phá hủy. Thấy cảnh này, Tổ An âm thầm kêu khổ, đây thật là thần tiên đánh nhau, tùy tiện một chút dư âm cũng đủ để bọn hắn ăn không tiêu. Ngươi đã dựa vào tín ngưỡng chi lực, vậy bổn tọa trước đoạn tuyệt tín ngưỡng chi lực của ngươi. Cộng công hừ lạnh nói. Hiển nhiên hắn dự định hủy diệt sinh linh ở trong thế giới này, đoạn tuyệt nơi phát ra tín ngưỡng của Đại Vũ, nhờ vào đó suy yếu lực lượng của hắn. Đại Vũ vừa nhấc, một cái đỉnh hiện ra ở trước người. Sau đó chia ra làm 9 cái hơi nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng mỗi cái đều lớn như đỉnh núi. Đại Vũ chậm rãi nói. Vũ đúc cửu đỉnh, ngũ nhân lấy ứng dương pháp, tứ nhân lấy tượng âm số. Thư kim là âm đỉnh, hùng kim là dương đỉnh, trấn áp thiên hạ. Vừa dứt lời, 9 đỉnh hóa thành 9 đạo lưu quang bay về 9 phương hướng, giống như sao băng rơi xuống. Theo tiếng oanh minh to lớn vang lên, toàn bộ thế giới tựa hồ nhiều một loại cảm giác nặng nề. Thổ nguyên tố trở nên cực kỳ nồng đậm. Hiệu quả cực nhanh, những vòi rồng nước kia dường như mất đi lực lượng, từng cái tiêu tán, hồng thủy ngập trời cũng dần dần thối lui, đại địa lộ ra. Ba nữ kinh hô. Chiêu này của Đại Vũ thật lợi hại. Tổ An lại đau lòng không gì sánh được. Hắn giống như dùng cửu đỉnh của ta. Tuy biến lớn hơn nhiều, nhưng tạo hình cơ bản vẫn như vậy. Hơn nữa, phía trên truyền đến cảm giác quen thuộc. Đương nhiên bây giờ cửu đỉnh cường đại hơn so với lúc đi theo hắn nhiều. Hiển nhiên bây giờ mới là hình thái chính thức của nó. Nhìn Đại Vũ dùng cửu đỉnh trấn áp cửu châu. Nếu trấn áp, hiển nhiên là không có cách nào thu hồi lại. Trong lòng Tổ An chảy máu. Hắn biết cửu đỉnh này là Đại Vũ luyện chế, nhưng bây giờ chủ nhân là mình nha, hơn nữa còn là hắn đưa đến thế giới này, dùng để mở ra lăng mộ của Đại Vũ. Nơi xa Đại Vũ nhìn về phía hắn, phảng phất như nghe được hắn phàn nàn. Cảm nhận được cổ uy áp mạnh mẽ kia, hô hấp của Tổ An cứng lại, vội vàng nói. Lão đại ngươi tùy tiện dùng, không sao. Tu vi của hai người này cao hơn tưởng liễu, yêu hoàng rất nhiều, cho dù chỉ là dư âm chiến đấu cũng có thể làm bọn họ hóa thành bột mịn. Tốt nhất đừng để người ta nhớ thương tới. Lúc này thần sắc của Cộng Công có chút ngưng trọng, thật không biết hắn chỉ là một cái đầu lâu, sao có thể làm ra biểu lộ sinh động như thế. Thấy những vòi rồng nước kia bị trấn áp, trực tiếp thi pháp ngưng tụ thành một thanh thủy đao dài mấy trăm trượng, trong lúc huy động, sơn mạch ven đường như đậu hũ bị cắt thành xuống. Tổ An, hắn vội vàng chân đạp phong hỏa luân, ôm lấy ba nữ bay lên không trung, cơ hồ là vừa rời đi, ngọn núi dưới chân liền bị cắt. Nghĩ đến vừa rồi trong nháy mắt đó, cảm giác tóc gáy toàn thân dựng đứng, vẻ mặt Tổ An nghiêm túc, một đao kia giống như thiên phạt, thật sự là người có thể đón được sao? Lúc này Yến Tuyết Ngân nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Bây giờ thương thế của chúng ta đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể tự mình bay, không cần ôm. Vân Gia Nguyệt liếc hắn một cái, lần này đến Bất Tri Chi Địa, bị tiểu tử thú này chiếm tiện nghi cũng không ít, lúc ra không thể nói chuyện này với Hồng Lệ, miễn cho nàng hiểu lầm. Không có ý tứ, ôm quen. Tổ An ngượng ngùng xin lỗi, trong đầu lại có chút thần du vật ngoại, nếu như nó ôm Ngọc Yên La giống như một khối dương chi ngọc, như vậy Ngọc Yên La là một khối hàng ngọc, Vân Gia Nguyệt là một khối vũ dương ngọc, quả nhiên là mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp. Thần sắc ba nữ cổ quái, lời này sao nghe kỳ quái như thế? Nhưng mà lực chú ý của các nàng rất nhanh bị chiến đấu phía dưới hấp dẫn, chỉ thấy hai tay Đại Vũ vẽ một vòng tròn, hình thành một lồng ánh sáng trong suốt, ngoại hình giống như cửu định trước đó. Có như vậy trong nháy mắt, Tổ An còn tưởng nhìn thấy Hùng Bá đang thi triển tam phân quy nguyên khí. Đúng lúc này, Cộng Công hét lớn, một kiếm kia đã triệt để bổ vào lòng ánh sáng.